Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tĩnh bên ngoài, mãi cho đến trời tờ mờ sáng, từ đầu đến cuối cô cũng không có trở về. Thẩm Lương Xuyên một đêm không ngủ, buổi sáng không nhịn được nghi hoặc cô không phỏng vấn mình viết bản thảo như thế nào. Chính là đang nghi ngờ, Tống Thành gửi một tin nhắn trên WeChat. Anh mở ra, liền thấy tin tức mới của Tám Quái là bút danh Kiều Luyến gửi lên, nội dung bên trong. Viết anh không giờ khắc nào là không xem kịch bản, vô cùng kinh nghiệm, thuận tiện viết phim điện ảnh Kiêu Hùng sẽ rất hay. Giảng thuật chuyện xưa của Tào Tháo, vai diễn của Thẩm Lương Xuyên chính là Tào Tháo. Thẩm Lương Xuyên im lặng. Kiều Luyến đem bản thảo phỏng vấn gửi lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô định cho mình nghỉ nửa ngày, chợt nhận được điện thoại của bác sĩ Lý. Kiều tiểu thư, tiền lần trước cô gửi, sử dụng hết trong khoảng thời gian này, cô cần đóng thêm tiền rồi. Kiều Luyến mở miệng, không có vấn đề, chờ tôi chuyển khoản cho ngài. Được. Cúp điện thoại, cô cầm lấy thẻ ngân hàng Thẩm Lương Xuyên cho cô, sau đó đang định chuyển khoản, lại phát hiện thẻ của cô lại bị đóng băng rồi. Kiều Luyến nhìn chằm chằm vào máy tính, nhìn nửa ngày mới xác định 200 vạn này thật sự bị đóng băng rồi. Cô vội vàng cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho Tống Thành. Tống Thành trả lời, hả, đóng băng rồi sao? Chuyện này không có khả năng lắm. Hoặc là cô đi hỏi Thẩm Ảnh Đế một chút đi, đây là thẻ tư nhân của anh ấy, tôi không hiểu. Hỏi Thẩm Ảnh Đế sao? Kiều Luyến còn muốn nói chuyện, Tống Thành lại gấp gáp cúp điện thoại. Kiều Luyến đã nói xong đâu? Không có cách nào, Kiều Luyến cầm điện thoại di động, xoắn suýt do dự một chút, đến cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Thẩm Lương Xuyên. Điện thoại vang lên mấy tiếng, lúc này mới được kết nối. Đối diện vang lên tiếng nói đặc biệt của Thẩm Lương Xuyên. Alo. Kiều Luyến vội vàng mở miệng. Là tôi, cái kia. Cô là ai? Kiều Luyến, có chuyện gì? Thẻ anh cho tôi. Tôi bận rộn nhiều việc, có chuyện gì buổi tối nói. Tút tút tút. Kiều Luyến im lặng, cô cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình một chút, lúc này mới xác định điện thoại di động bị dập máy rồi. Rốt cuộc anh bận rộn đến thế nào, thậm chí ngay cả nghe cô nói một câu cũng không có. Kiều Luyến cắn răng, vẫn buông điện thoại di động xuống. Lần này không quay về là không được, nhưng trở về anh sẽ không làm khó chính mình chứ. Muốn theo phủi sạch quan hệ với anh, khó như vậy sao? Lần đầu tiên cô cảm giác thời gian một ngày đi qua quá nhanh, nhanh chóng tới lúc tan việc. Không có biện pháp khác, Kiều Luyến chỉ có thể chấp nhận, cuối cùng đón xe đi về biệt thự. Xe taxi dừng ở bên ngoài biệt thự, trong lòng Kiều Luyến có chút cảm khái. Tiến vào phòng khách, phát hiện Thẩm Lương Xuyên còn chưa trở về. Cô giống như một người khách, ngồi ở trên ghế sofa, lẳng lặng chờ anh. Qua chừng nửa tiếng, cuối cùng nghe được tiếng của xe hơi, Kiều Luyến đứng vụt lên, hốt hoảng nhìn ra cửa. Thẩm Lương Xuyên nhanh chân đi vào. Hôm nay anh mặc một chiếc áo lông, hai cánh tay cắm đút vào túi quần, mặt không thay đổi, ánh mắt hờ hững, hoàn toàn lạnh lùng xa cách như trước đây. Sau khi anh về, có lẽ là thấy cô, cho nên bước chân dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nhìn về phía trước. Kiều Luyến cắn môi, xoắn suýt một chút, vẫn mở miệng. Thẩm tiên sinh. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy anh trực tiếp lên lầu. Kiều Luyến ngẩn người tại chỗ, nghĩ đến em trai trong bệnh viện, dậm chân, đi theo lên. Cửa phòng ngủ chính không khóa, cô đi vào, phát hiện trong phòng ngủ không có người, sau đó lại nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Tuy chỉ ở cùng Thẩm Lương Xuyên có 4 ngày, nhưng Kiều Luyến sớm phát hiện người này có bệnh thích sạch sẽ. Chuyện thứ nhất khi về nhà là tắm rửa. Nhưng bây giờ cô ở đây chờ anh hay sao? Hay là ra ngoài chờ anh đi ra? Xoắn suýt một chút, cuối cùng Kiều Luyến ngồi lên trên ghế sofa trong phòng ngủ chính. Bọn họ đều đã quan hệ này, còn có gì kiêng kỵ? Một lát sau, cuối cùng tiếng nước chảy dừng lại. Thẩm Lương Xuyên khoác khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Anh cầm khăn lau tóc, khí thế mạnh mẽ để Kiều Luyến có chút đứng ngồi không yên. Cô dứt khoát đứng lên, mở miệng câu nệ. Thẩm tiên sinh.